mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 57, trò chơi ít mục tiêu. Góc truyện audio.com. Trò chơi, Tiểu Duy không nghĩ tới này mấy con rồng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Khó hiểu nhìn bọn họ một cái. Rồi giải thích, nói rồi, ta không phải người của thế giới này. Mỗi chuyện xảy ra ở thế giới này giống hệt như trong trò chơi ở thế giới kia. Điều này cũng giải thích vì sao ta biết Aloy ở Diệt Long Sơn Cốc. Bởi vì ta vốn định đi vào trong đó xử lý rồng hủy diệt sau đó lấy quang minh tán dương. Xử lý rồng hủy diệt. Đây là âm thanh vặn vẹo của Mori Sickle mang theo chút kinh ngạc. Lấy quang minh tán dương. Đây là câu nghi vấn của Sia. Ngươi thật là nhân loại sao? Đây là âm thanh hoảng sợ của Ueda sau biết được nguyên nhân. Tiểu Duy nhịn không được mà cảm thán cho chính mình. Tại sao cô lại cùng mấy cái tên này nói những chuyện trong trò chơi? Còn phải phí võ mồm giải thích. Tiểu Duy, ngươi lúc trước thật sự muốn xử lý ta. Aloy khó tin nhìn Tiểu Duy. Hắn vốn tưởng rằng Tiểu Duy là lầm sông cung điện của mình. Thuận tay cầm đi quang minh tán dương mà thôi. Thở dài, Tiểu Duy vỗ vỗ bả vai Aloy. Mỗi một câu đều biến thành một thanh lợi kiếm thẳng tắp xuyên thấu Aloy. Ta lúc đầu đi Diệt Long Sơn Cốc là muốn lấy quang minh tán dương. Nhưng không làm thịt ngươi thì có thể lấy đến sao? Mà làm thịt ngươi lấy xong thì đương nhiên là phải thuận tay đem ngươi rút gân lột ra sao? Ngươi chẳng lẽ không biết da rồng vảy rồng gân rồng đều là cực phẩm tài liệu chế dược làm trang bị sao? Trái tim Aloy lập tức chìm xuống, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn nghĩ đến cô gái luôn luôn ở bên cạnh mình sẽ vẫn luôn nở những nụ cười ngọt ngào với hắn. Gọi tên của hắn, sau đó cùng đi mạo hiểm. Hắn thích cuộc sống như thế. So với những ngày cô độc trước đây trong cung điện thì tốt nhiều lắm. Aloy càng khát khao cuộc sống sau này cùng du ngoạn với Tiểu Duy. Hắn cảm thấy có người làm bạn bên người là một chuyện rất hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim này. Hắn sẽ không bao giờ quên được. Hắn biết rõ mục đích Tiểu Duy đi Diệt Long Sơn Cốc tìm mình. Nhưng là chính tai nghe thấy Tiểu Duy nói ra thì vẫn không thể nhận. Điều này không phải có nghĩa là một ngày nào đó hắn sẽ bị Tiểu Duy giết chết. Nhưng là, cho dù là bị Tiểu Duy giết chết, Aloy cũng cảm thấy những ngày bọn họ ở cạnh nhau là những ngày hạnh phúc nhất của hắn. Ngươi bày ra khuôn mặt như vậy làm gì? Tiểu Duy nhìn Aloy vẻ mặt sầu mi khổ kiểm. Một cái tát đánh, lúc trước tưởng ngươi là boss trong trò chơi. Giết một cái xong rồi còn có thể nảy sinh cái mới ra. Nói một cách khác, không phải chân thật, ý của ngươi là nói. Ở trong thế giới của ngươi, có vô số rồng hủy diệt. Ueda kinh ngạc hỏi lại, có thể nói như vậy, các ngươi giống như là ảo ảnh vậy, bị người chơi giết chết xong thì một lát sau sẽ có một cái mới đi ra. Không phải chân thật các ngươi, không chỉ mình có Aloy, còn có chúng ta, Sia chỉ vào chính mình hỏi, đúng vậy à, cửu đại thủ hộ trụ cột cự long đều có. Các loại ma thú, các loại nhiệm vụ, các loại nhân vật tất cả đều có. Ta cũng vậy không biết tại sao lại có thể giống nhau như đúc. Tiểu Duy mở tay ra, tỏ vẻ mình rất vô tội. Này, tiểu nha đầu, chẳng lẽ nói chúng ta ở chỗ các ngươi chính là bị người giết bị người tàn bạo. Mori Sickle trợn to mắt nhìn Tiểu Duy, khó tin hỏi lại, a, này a, không kém là mấy. Dù sao hành hạ các ngươi đến chết mới có thể nhận được sách kỹ năng hoặc là cực phẩm trang bị hay gì đó tương ứng a. Mấy con rồng sau khi nghe Tiểu Duy nói xong, tập thể lâm vào cảm xúc cực đoan buồn bực thì ra bọn họ ở thế giới đó sống bi thảm như vậy à. Không đỡ được, tại sao lại có thể có địa phương biến thái như vậy? Mori Sickle giống giận, ở thế giới của ngươi thì ai cũng mạnh như ngươi sao? Ueda sắc mặt cũng thay đổi. Truy vấn, không phải, một người chỉ có thể lựa chọn một chức nghiệp. Tiểu Duy lắc lắc đầu. Tiếp tục nói, ta đây là mở ngoại đeo. Ngoại đeo, đúng vậy, chính là nguyên nhân khiến ta trở nên mạnh như thế này. Không nghĩ giải thích nhiều lắm, Tiểu Duy dùng phương thức đơn giản nhất lý giải cho bọn họ. Không mở ngoại đeo ta làm sao có thể đánh thắng rồng hủy diệt được. Aloy lúc này tìm về không ít tự tin. Thì ra là như vậy à, vậy nếu không có ngoại đeo tiểu duy khẳng định đánh không lại của mình. Như vậy, ngươi thì tại sao muốn tìm Caesar thiên thần? Ueda vẫn luôn là người suy nghĩ rõ ràng nhất, từng bước một hỏi thăm. Ta nhớ được nhiệm vụ chính tuyến trong trò chơi. Đến thời điểm cuối cùng chính là nhìn thấy Caesar thiên thần. Hơn nữa trò chơi hệ thống tên là Caesar, nơi này chủ thần cũng gọi là Caesar. Ta nghĩ hai người này có thể có liên hệ gì hay không? Nói một cách khác, nhìn thấy Caesar thiên thần thì có lẽ ta sẽ có cơ hội trở về thế giới của ta. Chấm, ngươi muốn đi, Aloy nghe nói như thế liền lập tức dựng lên. Không được, làm sao ngươi có thể được? Ta vì sao không thể đi? Tiểu Duy kỳ quái hỏi lại một câu. Ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Aloy hoàn toàn đem mình và Tiểu Duy buộc chặt lại với nhau. Những lời này thốt ra không chút do dự. Ngươi tiếp tục làm rồng hủy diệt của ngươi à? Hơn nữa trừ bỏ ban đầu ta cưỡi ngươi một đoạn thì về sau cũng không có. Ta cũng không đem ngươi trở thành tọa kỵ chân chính. Khi Tiểu Duy nói đến đây thì nhìn thấy vẻ mặt Aloy như sắp khóc thì nói không được nữa. Hai người cứ như vậy nhìn nhau vài giây. Tiểu Duy đột nhiên vỗ bàn. Giống giận, ta dựa vào, ngươi chẳng lẽ vẫn còn cho rằng ta là mẹ ngươi sao? Aloy chớp chớp mắt, nhìn Tiểu Duy vẻ mặt phẫn nộ. Vội vàng lắc lắc đầu im lặng không nói. Morisico vừa nghe lời này. Nhịn không được cười ra tiếng. Cảm tình hai tiểu tử này thật thú vị. Mặc dù mình cũng đối với Tiểu Duy rất hứng thú. Nhưng dựa vào sự ngốc nghếch của Aloy và khôn hiểu phong tình của Tiểu thì xem ra hai người này muốn cùng nhau. Không có ai giúp đỡ thì căn bản là chuyện không thể nào. Chẳng qua, lại nói, Tiểu Duy nhà đầu kia bây giờ nhìn cũng không giống như thích Aloy. Vì hắn có thể ra tay giúp thằng cháu ngốc này Morisico trên mặt lộ ra một nụ cười bí hiểm. Quay đầu cùng xia liếc nhau một cái. Đối phương tựa hồ cũng có vẻ rất hứng thú. Hai con rồng đều nở nụ cười. Như vậy, ngươi trong thế giới kia cuối cùng là như thế nào nhìn thấy thiên thần đại nhân rồng sinh mệnh Ueda suy nghĩ một lúc lâu. Sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiểu Duy nói. Thì thật chúng ta cũng rất muốn gặp thiên thần đại nhân. Từ khi tiền nhiệm rồng hủy diệt mất, thiên thần đại nhân gần như là không hề xuất hiện, chúng ta cũng không còn nhìn thấy hắn. Ta tin tưởng các thủ hộ cự long nơi đó đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút sự tình báo cáo cho thiên thần đại nhân. Nếu như có thể gặp mặt một lần là tốt nhất, giống như là lo lắng Tiểu Duy không tin bình thường. Ueda giải thích nói, hiện tại tinh linh tộc năng lực sinh sản thật sự quá kém. Chỉ dựa vào cây sinh mệnh là hoàn toàn không thể thỏa mãn. Trừ bỏ những ai tránh ở rừng linh mục nhận được sự che chở của ta ra thì một khi tinh linh tộc xuất hiện ở bên trong xã hội loài người, lập tức sẽ bị bắt lại bán đi. Tiếp tục như vậy, tinh linh tộc vốn sức sinh sản thấp sẽ dần dần giảm bớt và cuối cùng là biến mất ở trên phiến đại lục này. Tiểu Duy gật đầu, nhớ lại nói, ta nhớ được bên trong nhiệm vụ chính tuyến. Đầu tiên cần cho tới cựu đại thủ hộ trụ cột cự long sở thủ hộ gì đó. Nói xong mắt nhìn Aloy. Nói, theo thứ tự là rồng hủy diệt quang minh tán dương. Rồng hy vọng ám ảnh nguyền rùa. Rồng đất đại địa chúc phúc. Rồng biển cả thâm hải lốc xoáy. Rồng lửa ngục nộ diễm thiêu liên. Rồng thiên không mắt trời. Rồng sinh mệnh thủ hộ. Rồng sấm sét, thánh lôi thiểm quang và rồng ma huyền thiết băng phôi tấm chắn. Tập hợp đủ này 9 thứ này, rồi đi tìm Cori Albis Terra trong truyền thuyết, là có thể nhìn thấy Caesar thiên thần. Nhưng ta đến bây giờ cũng không biết này Cori Albis Terra rốt cuộc là cái gì. Cung điện, mê cung, rừng rậm, biển cả, đại lục, nhưng cái tên này lại rất thú vị. Nghe giống như Caesar cùng tình nhân của hắn đang sống ở Ai Cập vậy. Tiểu Duy nói xong nở nụ cười, bỗng nhiên nghĩ mấy con rồng căn bản nghe không hiểu. Vội vàng nói, thật có lỗi, mấy lời này mọi người không cần để ý, chém. Cori Albis Terra là nơi ở của thiên thần đại nhân. Ueda nhìn Tiểu Duy nói, chúng ta mặc dù theo lệnh thiên thần đại nhân làm thủ hộ cự long trên phiến đại lục này. nhưng cũng một lần không đi qua nơi đó. Đây cũng chỉ là nghe thiên thần đại nhân ngẫu nhiên nhắc tới. Mặc dù đã biết Tiểu Duy biết rất nhiều chuyện về bọn họ, nhưng là từ trong miệng cô gái nói ra tên những thần khí mà bọn họ bảo hộ thì vẫn cảm thấy kinh ngạc. Chi dần này, lấy ra một cái cũng đủ khiến toàn thế giới khiếp sợ. Trên thực tế, ở trong trò chơi, trang bị tốt nhất vẫn là dùng hy hữu tài liệu đánh ra chế tạo ra. Thần cấp trang bị mà boss long tộc rơi xuống trừ bỏ rồng hủy diệt, rồng hy vọng và rồng ma huyền thiết là vũ khí ra thì còn lại đều là vật phẩm trang sức. Chúng thêm bắp có vẻ biến thái. Chả 100 con rồng có thể rơi xuống một cái mặc dù tỷ lệ rơi rất lớn. Huống chi trong trò chơi cơ hồ không có đoàn đội nào có thể giết chết một cái cự long. Bởi vậy, khi rồng sinh mệnh Ueda tháo vòng tay xanh biếc trên cổ tay mình ra đưa cho Tiểu Duy thì cô cũng ngẩn cả người. Cầm đi, nếu nhìn thấy Caesar thiên thần đại nhân, nhất định phải nói cho ta biết. Ueda kiên định nhìn Tiểu Duy. Không biết vì sao, khi hắn biết cô gái này vì về nhà mà thậm chí không tiếc khiêu chiến bọn họ cự long như thế. Trực giác liền nói cho hắn biết, cô gái này nhất định có thể nhìn thấy thiên thần đại nhân. Ta không thể rời đi cây sinh mệnh, cho nên đành phiền ngươi. Tiểu Duy nhìn vòng tay, không chút lưỡng lự nhận lấy. Nói, yên tâm, nhất định sẽ, cầm vòng tay. Tiểu Duy cười hớ hớ quay đầu nhìn Aloy nói. Xem đi, lần này so với lấy quang minh tán dương chỗ ngươi còn dễ hơn mấy lần. Aloy lại không tâm tình cùng Tiểu Duy nói đùa. Hắn vẫn ngồi tự hỏi làm sao mới có thể không cho Tiểu Duy trở về thế giới của nàng. Mãi mãi ở lại nơi này, cùng hắn cùng một chỗ, thấy Aloy không nói gì, Tiểu Duy lại chuyển hướng về phía Morisico và Sia, hỏi, các ngươi có muốn gặp Caesar thiên thần không? Đương nhiên muốn, Morisico cười nói, nhưng chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau nhìn thấy. Có ý gì, đi theo ngươi không phải gặp được sao? Hơn nữa ngươi còn cần thâm hải lốc xoáy cùng mắt trời trên người ta và Xia. Rồng thiên không Xia nghe xong cũng cười gật gật đầu. Mấy ngàn năm mới gặp được vài chuyện thú vị. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Vậy cũng tốt, chúng ta có thể cùng đi đi tìm cự long khác. Lấy mấy thứ kia rồi đi tìm kiếm cái kia Corialbistera. Tiểu Duy cúi đầu nhìn trang bị của mình. Lại nói. Nhưng trạm dừng thứ nhất của chúng ta hẳn là đi một chuyến đến Tát Phỉ Lạp Tư Đế Đô. Độ bền trang bị của ta sắp hết rồi, cần phải được sửa chữa. Mấy con rồng đều tỏ vẻ không thành vấn đề. Chỉ có Aloy nhìn bộ dạng hưng phấn của Tiểu Duy, hơi hơi nhíu mày, cách chương.